Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 4 chương 6, Vây Hãm Pháo Đài Ohaden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wizard Riga trong sự phấn khích. Kể từ khi mình chiến đấu lần cuối cùng, có vẻ như cũng khá lâu rồi ấy nhỉ. Quýt cảm thấy hình như cậu đã mất đi cảm giác phấn khích khi chiến đấu. Bình thường Quýt sẽ dành thời gian để chiến đấu với những con quái vật mạnh mẽ và nguy hiểm, nhưng trong suốt vài tháng qua, anh chỉ tập trung vào việc cải thiện các kỹ năng nghề của mình. Các trận chiến lúc nào cũng cam go như đi trên một sợi dây mỏng manh. Nếu bạn chỉ muốn nhanh chóng đối đầu với những con quái vật mạnh mẽ và nguy hiểm thì bạn sẽ dễ dàng thất bại. Có lẽ mình sẽ chết trong sự cô độc và bị lãng quên. Quýt cảm thấy trong người không được khỏe. Có lẽ nguồn gốc của sự sợ hãi trong cậu bắt nguồn từ việc anh chỉ tập trung tăng các kỹ năng nghề mà quên luyện tập các kỹ năng chiến đấu. Trong khi đó những người chơi khác đang cày kéo ngày qua ngày. Đã vài tháng kể từ khi Quýt rời giáo hội Freyr, và lần cuối cùng anh thăng cấp là tăng một level 9 level sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm lại vương miện Fargo. Thì thoảng Quýt lại nhận được tin tức từ Pale thông báo rằng anh đã vượt qua level 190. Với những người còn lại, Ska, Irene và Romuna, họ cũng có level gần như vậy. Kể cả Mapan cũng đã level 160. Và Hoa Yên thì đã level 210. Tất cả mọi người đều thăng cấp. Còn Quýt thì vẫn dậm chân tại chỗ. Mặc dù không thể nói rằng trong suốt thời gian qua Quýt đã ngồi chơi sơi nước. Trong những tháng qua, Quýt đã đi được một chặng đường dài hơn bất cứ ai trong thế giới Royal Road. Có thể level của anh không tăng nhưng các chỉ số thì vẫn tăng dần đều, hơn thế nữa anh còn học được những kỹ năng bí mật. Ô mai chúa, mình sẽ chết chắc. Khi nhìn thấy một con quái vật, họ lao vào sâu xé chúng. Ngay cả đối với một con quái vật mạnh mẽ đi nữa. Đối với các Geomchi thì chỉ là muỗi. Mục tiêu duy nhất của họ khi tham gia trò chơi là trở lên mạnh mẽ hơn. Nhanh chóng nhận ra một con sói, họ bao vây nó. Sau đó bằng cách tấn công liên tục, họ duy trì áp lực lên mục tiêu từ tứ phía. Cuối cùng họ giết nó. Càng ngày càng nhiều người biết đến họ và gọi họ là một nhóm những người điên khùng. 500 người chơi dẫn đầu bởi 5 Geomchi đứng đầu. Sư phụ, chuyện gì vậy? Geomchi 2, chuyện về Quýt. Các Geomchi thường không nhắc tới Quýt, bởi vì cảm thấy không thoải mái khi nói về người đã đánh bại họ ở võ đường. Tuy vậy, Geomdunchi và Geomsetchi vẫn giữ liên lạc với Quýt, vì một lý do duy nhất. Thông tin chính là sức mạnh. Sau tất cả, nếu như bạn biết được nhiều thông tin hơn những người khác, bạn có thể đứng bên cạnh sư phụ, tìm những món ăn ngon, hiểu biết về những con quái vật sẽ rơi ra các loot tốt. Và nhiều hơn nữa, hai trong số các Geomchi đã học kỹ năng nấu nướng. Họ làm tất cả để phục vụ thần tượng của họ, sư phụ của họ, người cho đến bây giờ vẫn làm họ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sư phụ vung kiếm uốn lượn như thế, đó là điều dễ dàng nhất có thể làm trong thế giới này. Đường kiếm quá hoàn hảo. Không dễ dàng cho bất cứ con sói nào có thể sống sót được dưới lưỡi kiếm đó. Các môn đệ say sưa quan sát cuộc chiến. Tớ biết ông ấy là bậc thầy kiếm thuật. Nhưng, tớ biết, thật không thể tin được. Vì vậy mọi người dành cho sư phụ một sự thán phục. Geomdunchi cẩn thận hơn nữa. Quýt đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và đang tiếp tục đi săn. Tớ muốn thấy cậu ta chiến đấu. Thực sự là phẩm chất của một người đàn ông chỉ có thể đánh giá được khi đứng trước một đối thủ mạnh. Nhưng cậu ta đã không chiến đấu trong một thời gian dài rồi. Đúng chứ? Đúng vậy. Một Geomchi khác lên tiếng. Sau một thời gian dài như vậy, cậu có nghĩ rằng anh ấy đã quên cách chiến đấu không? Gì chứ? Ô hô ho, những lời nói của họ khiến sư phụ chú ý, đáng để cười sao. Sau một thời gian dài, các kỹ năng của các con sẽ trở lên chậm chạp. Geomchi 2, vâng, sư phụ, một con mãnh thú không bao giờ quên cách đi săn. Cho dù là một con mèo hay một con sư tử, các kỹ năng đó mãi mãi thuộc về chúng. Well, con đoán đó là sự thật. Sư phụ, anh ta chỉ đồng ý bằng lời nói. Còn trong tiềm thức của mình, anh ta nghĩ khác, kể cả đối với các vận động viên thể thao xuất sắc nhất. Sau một thời gian dài, anh ta cũng trở nên chậm chạp, yếu đuối, và đối với những chiến binh, khi họ không sử dụng kiếm của mình trong một thời gian dài, họ sẽ biết sự yếu đuối của bản thân. Cái gì? Guillaume nói, anh đã không nhận được sự chú ý từ Master của mình. Chúng ta phải tiếp tục mài giũa bản thân, để có thể đạt được mục tiêu của chúng ta. Chúng ta không dựa vào các loại thuốc độc hay những khẩu súng. Học cách kiểm soát và hòa mình vào thanh kiếm. Đó chính là phương pháp chính của khóa đào tạo. Rất nhiều người ở pháo đài Ohaden đang kinh doanh, bán nguyên liệu này, cung cấp những thứ tốt nhất đây. Những thứ lấy được từ pháo đài và phá hủy gai ban ca, giám định toàn bộ các chỉ số tấn công và không làm mất chỉ số dù chỉ tí xíu. Một liên minh các guild đã được thành lập tại pháo đài Ohaden. Ban đầu, Guild Oasis, Guild Prosperity và Guild Wing of May là đồng minh với nhau và họ đã cùng nhau chiếm được pháo đài. Tuy nhiên, bởi vì giá trị của pháo đài đem lại là rất lớn, Guild Prosperity đã phản bội lại hiệp ước. Hai guild khác cố gắng thương lượng lại nhưng bất thành. Guild Oasis hầu như là những tên đánh thuê, những kẻ luôn luôn nói về những mất mát của bản thân. Nhưng Guild Wing of May đã thề sẽ trả thù trước khi rời khỏi liên minh. Còn với Guild Ban Ka, chủ guild đã mài dao, cắt máu ăn thề, chúng ta sẽ lấy lại những gì thuộc về chúng ta. Lời thề được lập bởi người đứng đầu guild. Họ đã cố gắng hết lần này đến lần khác để công thành. Nhưng kết quả chỉ là những thất bại kéo dài. Bây giờ tất cả sẽ thay đổi. Vượt qua sự tức giận, Guild Wing of May đã gia nhập một liên minh khác với Guild Ban Ka. Bây giờ lực lượng của họ đã vượt xa sức mạnh của kẻ thù. Pháo đài nằm giữa ranh giới Vương quốc London and Liên bang British, nơi có rất nhiều thương nhân đi qua mỗi ngày và phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho chủ sở hữu của pháo đài. Cả hai bên đang tụ tập rất nhiều người, và sẽ chẳng ai có thể đoán được kết cục của trận chiến này. Tất cả mọi sự chú ý đổ dồn vào pháo đài. Vẫn còn 2 tiếng nữa trước giờ khai chiến. Guild Ban Ka chậm rãi bao vây pháo đài. Bên trong, những người thủ thành cũng hết sức bận rộn thiết lập hàng phòng thủ. Đội quân của họ cuối cùng đã tới. Quân đoàn 2 đã tập trung, đợi những người khác. Quân đoàn 3 đã đến điểm tập kết. Quân đoàn 4 sẵn sàng chiến đấu. Guild Prosperity được chia làm 4 quân đoàn với khoảng 3.000 người tham chiến. Lực lượng chính sẽ bảo vệ tường thành và sẵn sàng chiến đấu. Quân đoàn 2 sẽ bảo vệ cổng chính trong trường hợp nó bị đánh sập. Quân đoàn 3 bao gồm Archer và Mech. Họ sẽ hỗ trợ phía sau và đứng trên các chòi canh. Quân đoàn cuối cùng có nhiệm vụ cung cấp nguyên liệu, đạn dược. Họ chủ yếu là các tân binh. Tại pháo đài cũng có rất nhiều các NPC đang bảo vệ. Họ không vui khi cuộc chiến nổ ra, nhưng chẳng ai lắng nghe ý kiến của họ cả. Chủ của Guild Prosperity chỉ quan tâm đến một điều duy nhất. Đó là chiến thắng. Nếu họ mất pháo đài, họ sẽ mất tất cả mọi thứ. Vì vậy họ đã tuyển rất nhiều lính đánh thuê và dùng gấp 3 lần số tiền thuê so với Guild Ban Ka có thể trả. Rất nhiều lính đánh thuê đã tụ tập phía sau pháo đài. Dự kiến, việc của chúng ta chỉ là chờ đợi cuộc chiến nổ ra. Khi đến thời điểm quan trọng, chúng ta sẽ tiến vào dọn dẹp chiến trường. Có ai có bất kỳ câu hỏi nào không? Sau những lời cuối của Bright, một trong những thủ lĩnh của Guild Prosperity, cả pháo đài chỉ còn lại âm thanh của vũ khí và những chiếc áo giáp va vào nhau. Những người lính đánh thuê kiểm tra lại vũ khí và từ từ nhìn lên những bức tường. Thật là một cảnh tượng hiếm có. Hãy nhìn tất cả những chiến binh đó đi. Nhìn kìa những wizard có thể bay. Hãy nhìn xem tất cả những người này. Đây sẽ là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Ban Ka có mối thù với tất cả những người đang bảo vệ lâu đài và cả với chúng ta nữa. Vì vậy điều đó có nghĩa là đây thực sự là một hành động cao cả. Trong khi chờ đợi, những người lính chém gió cho đỡ buồn, Guild Prosperity hứa sẽ trả 10 vàng cho mỗi người tham gia cuộc chiến. thêm 5 vàng cho một mạng của kẻ địch giết được, và 20 vàng nếu như kết thúc cuộc chiến mà còn sống. Thật vậy, hai điều cuối chỉ được áp dụng nếu như họ giành chiến thắng. Nhưng đối với nhiều người lính, họ tham gia không chỉ vì tiền mà còn vì cuộc chiến này. Không phải lúc nào cũng có thể tham gia một cuộc chiến hoành tráng như vậy trong Royal Road. Một cuộc chiến mà sẽ được nhiều người nhớ và nhắc tới sau này. Boom, boom, boom, boom. Đâu đó đằng sau những bức tường bên trong lâu đài, trống và kèn vang lên. Bọn chúng đang tới. Wizard and Archer đã vào vị trí. Trong khi bên dưới những người lính đánh thuê đã sẵn sàng và đang chờ đợi. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Iron Cross Knight, bảo vệ pháo đài, chống lại ban ca, bọn chúng đang tới, chính là đây, cuộc chiến bắt đầu, những người lính đánh thuê nhảy ra khỏi chỗ ngồi và hét lên. Ara-a-a, giết hết tất cả bọn chúng, bảo vệ pháo đài, không cho kẻ nào vượt qua. Đoàn lính đánh thuê nghe tiếng trống và kèn đang run lên vì phấn khích. Tất cả bọn họ đều thấy hồi hộp đứng dậy, duy chỉ có một người vẫn ngồi im bất động. Theodore đi đến chỗ anh ta, nhìn như chú mày đang sợ vãi ra quần rồi. Đừng lo, chẳng là gì cả đâu. Tất cả mọi người đều sợ khi lần đầu tiên ra trận. Anh ta nói một cách chắc nịch, Theodore là người có quá nhiều kinh nghiệm trên chiến trường. Vì vậy anh cố trấn tĩnh những người mới bằng khả năng của mình. Cuộc chiến bắt đầu chưa? Người mới hỏi và ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi, đợi chút đê. Định làm anh hùng hả? Con gà này, Theodore cúi xuống để nhìn rõ hơn những gì anh ta đang làm. Nó đã hiện lên, hình một con bươm bướm từ một vết cắt của một nhánh cây trong lâu đài. The Iron Cross Knight, kỵ sĩ chữ thập, họ là những kẻ xâm lược trước đây. Nhưng giờ thời thế đã thay đổi. Họ chiến đấu để chiếm lại pháo đài. Và chẳng có ai khác có thể mạnh mẽ bằng các kỵ sĩ. Các nai đứng trên một ngọn đồi cách đó không xa và quan sát cuộc chiến. Tất cả mọi thứ sẽ được quyết định trong cuộc tấn công thứ hai và khi đó các nai sẽ nhập cuộc. Chủ Guild Ban Can hét lớn. Các chiến binh, bằng hữu, cùng tiến lên nào. Chúng ta sẽ chiếm lại những gì thuộc về chúng ta. Sau lời phát động, hàng trăm chiến binh ồ ạt tấn công. Đó là một cảnh tượng hào hùng và chứa đựng đầy sự nguy hiểm. Mọi người trong lâu đài có thể cảm nhận sự rung chuyển của mặt đất. Fireball, quả cầu lửa, aim shot, bách tiễn xuyên tâm, các Mech and Archer ở trên chòi canh đang bắn vào những kẻ công thành. Tuy nhiên sức mạnh của những người công thành là quá lớn. Những đòn tấn công của Mech và Archer chỉ như những viên sỏi ném vào đại dương. Không gây bất cứ thiệt hại nào cả. Họ cần thứ gì đó mạnh mẽ hơn. Và các golem được triệu hồi. Các assassin đã thâm nhập vào trong pháo đài. Bằng kỹ năng ẩn thân họ cắt cổ những magician. Thang và dây được đặt đầy các bức tường. Những cơn mưa đá và mưa cung tên không thể phân biệt được đâu là bạn đâu là địch. Đến giờ, mọi nỗ lực công thành đều chưa thành công bởi sự chắc chắn hết mức của toàn thành. Nhưng giờ với sự giúp đỡ của các đồng minh và một lượng lớn tiền được sử dụng để sắm sửa các khí tài quân sự. Cuối cùng họ cũng có đủ sức mạnh cả về người lẫn vật chất để có thể công thành. Mọi nơi trong pháo đài đều trở thành chiến trường. Một trận chiến đáng được ghi vào sử sách. 4 tiếng sau, dưới sự chỉ huy của Bright, các lính đánh thuê bắt đầu nhập cuộc. Các bức tường thành đã bị phá hủy phần nào. Tuy nhiên cái giá của thành công được trả bằng máu của những người lính. Gần 1/3 các Archer và NPC đã ngã xuống từ đầu cuộc chiến đến giờ. Guild Prosperity đã không tiếc tiền để có thể bảo vệ được Ohden. Và giờ sau nhiều tiếng chiến đấu, lực lượng giữa hai bên gần như là cân bằng. Đội quân công thành đầu tiên đã tiến tới được Training Hall. Đó là nơi các linh đánh thuê đang tập trung dưới sự chỉ đạo của Bright. Tất cả mọi người, hãy ở lại đây. Dù không nói, tất cả mọi người đều hiểu rằng chẳng còn chỗ nào để mà trốn nữa. Đoàn lính đánh thuê đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Kẻ thù của họ đang ở phía trước. Những người lính đánh thuê đang trong tư thế sẵn sàng. Tay lăm lăm vũ khí chủ yếu là kiếm. Dìu và giáo đang chờ đợi đợt tấn công của đối phương. Quýt là một trong số họ. Quá tuyệt vời. Quýt đã từng xem vài cuộc công thành chiến trên TV. Và giờ anh đang có cơ hội để trải nghiệm điều đó. Đây thực sự là một trận chiến lớn. Những âm thanh đáng sợ phát ra từ cả hai bên. Những tiếng thét triệu hồi ma thuật. Tiếng hét kinh sợ của những người ngã xuống. Tất cả đều rất chân thực. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xương sống Quýt. Ngay cả khi chơi Continent of Magic, anh chưa từng tham gia một cuộc chiến nào như vậy. Đây sẽ là trận chiến đầu tiên của mình. Chỉ vì muốn có được cảm giác chiến đấu, Quýt đã dấn thân vào cuộc chiến này. Một cuộc chiến đẫm máu nhất từ trước đến nay. Ngay cả khi nhắm nghiền hai mắt, Quýt vẫn thấy được sự tàn khốc của cuộc chiến. Khi các lính đánh thuê bắt đầu tấn công, Quýt ngay lập tức đeo lên mặt chiếc mặt lạ bằng gỗ được khắc hình một con bướm đang chuẩn bị bay. Oh ho, giờ diễn đến rồi. Ahahaha, power attack, người chiến binh vung kiếm lên. Bam, Quýt dễ dàng đỡ được thanh kiếm. Mọi lỗi lo lắng đều biến mất. Những gì anh thấy trước mắt giờ chỉ là kẻ thù. Chỉ cần nhìn vào cử động của vai, Quýt có thể đoán được các đòn tấn công. Và sau đó anh vô hiệu hóa chúng. Engraving Knife Technique, kỹ thuật điêu khắc bằng dao. Một cú đánh chí mạng. Quýt nhắm vào điểm yếu của đối thủ và ra đòn một cách chuẩn xác. Anh ấy đã giết Antona. Báo thù, Thunder Slash, sấm rền, Chipper Attack, tấn công X3. Ba trong những kẻ thù kích hoạt kỹ năng của họ và tấn công Quýt. Rõ ràng người Quýt vừa giết là bạn của họ. Tuy nhiên, sau khi nhìn lại họ, bạn có thể biết rằng level của họ còn chưa đạt 200. Quýt do dự, và hạ kiếm, anh nhận lấy hết những đòn tấn công. Bam bam bam, mỗi đường kiếm đều lóe sáng khi tấn công, và biến mất vào làn xương trắng. Áo giáp da Graham, anh đã sử dụng nó để tránh né những đòn tấn công. Và giờ các đợt tấn công chỉ trúng vào không khí. Hắn chết chưa? Sao không rơi đồ nhỉ? Một thằng nghèo kiết xác. Họ nghĩ rằng Quýt đã chết, và gương mặt của họ sáng lên. Tuy nhiên gương mặt của họ lộ rõ vẻ bất an khi Quýt xuất hiện trở lại mà không có một vết xước trên người. Nụ cười tắt hẳn trên gương mặt họ. Lúc này đối thủ của họ giống như ma quỷ hơn là người. Quýt cười khẩy, lượng máu hiện giờ của anh đã vượt quá 9.000 HP. Khi các kỹ năng đạt đến level trung cấp, chúng đã giúp tăng thêm rất nhiều các chỉ số. Ngoài ra còn có item xịn và kỹ năng phục hồi từ nghề câu cá. Quýt dường như là bất khả chiến bại. Thiệt hại mà Quýt nhận được thậm chí còn chưa đến 300 HP. Yếu hơn mình nghĩ, Quýt nhìn đối thủ một cách thất vọng. Kẻ thù đã giết. 4. Nếu phe bạn thắng, bạn sẽ nhận được nhiều vàng hơn nữa. Ngoài ra cùng với danh tiếng có được, bạn sẽ nhận được danh hiệu. Engraving Knife Technique. Quýt đã tấn công mà không do dự. Mỗi giây phút trôi qua, các vết thương khiến kẻ thù càng ngày càng mất máu. Không có quá nhiều khác biệt về level, nhưng chỉ số của Quýt đã vượt quá xa so với cấp độ của anh ấy. Ngoài ra cùng với trang bị khủng, Quýt đã có được lợi thế hơn hẳn đối thủ của mình. Ba người chơi đều không chịu được những đợt tấn công của Quýt. Một lúc sau, cả ba lần lượt ngã xuống. Đinh! Quýt tiến tới thi thể của kẻ thù và anh tìm thấy một item. Cũng nhanh như lúc tiêu diệt kẻ thù, anh đút item vào túi nhanh như chớp. Kia, Quýt nhảy tới một kẻ thù khác. Kẻ thù xoay kiếm và bắn phép thuật vào Quýt. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng chết. Level của Quýt không quá cao, nhưng kẻ thù của anh còn thấp nữa. Chúng chẳng là gì so với anh cả. Những người chơi thuộc hàng top của Royal Road đã không tham gia cuộc chiến. Bởi vì, dù họ có mạnh nhưng khi bị đánh hội đồng thì họ vẫn có thể chết và khi đó thiệt hại là rất lớn. Vì thế, cơ bản chỉ có lính đánh thuê, các NPC và các guild tham gia vào các cuộc chiến lớn. Mặt khác, trong số các lính đánh thuê, Quýt phải đối mặt với một vài người có cấp độ lên tới 250 level hoặc cao hơn. Những người không quan tâm đến những thiệt hại. Họ thực sự là những chiến binh dũng mãnh trên chiến trường. Đừng để mất đầu và chết một cách vô ích. Rút lui, Quýt chẳng thấy sợ mấy thằng level 250. Bởi, anh từng đánh với những kẻ còn mạnh hơn. ví dụ như lũ vampire. Tuy nhiên anh hiểu rằng đó là hai trận chiến và hai tổ đội khác nhau. Vì vậy khi đối diện với một kẻ thù mạnh, Whit đứng sau một đồng minh mạnh khác cho đến khi những người đó đánh nhau. Và khi đó Whit luồn ra sau và tìm những kẻ thù thích hợp với mình. Engraving Knife Technique, gian lận, và thủ đoạn đó là những gì có thể miêu tả việc làm của Whit trên chiến trường. Tuy nhiên suy cho cùng, Whit cũng chẳng lấy làm tội lỗi. Giống như một con dao nóng bỏng, Whit đã tiêu diệt được 42 người. Mọi người, hãy giết nó. Nhiều người đã cố tấn công chiến binh đeo mặt lạ, nhưng cũng như người khác, bọn họ không phải đối thủ của anh. Và họ rơi nhiều đồ ra. Whit chỉ việc nhặt những chiến lợi phẩm. Với các lính đánh thuê phòng thủ, họ có nhiều lợi thế áp đảo. Cuộc chiến kéo dài cả ngày. Một lần nữa máu đã chảy ở pháo đài Ohaden. Nhưng lần này Gil Prosperity phòng thủ pháo đài. Còn Gil Banca công thành. Tất thảy mọi người đều bàn tán về cuộc chiến. Và hầu hết đều nói về một người chơi. Tuy nhiên điều họ thực sự không biết rằng đó là một người chứ không phải 42 người đeo mặt lạ. Người mà không ngần ngại lợi dụng đồng minh của mình. Cơn lốc cuốn băng cái chết đi không để lại gì dù chỉ một cát. Các Geomchi cuối cùng đã vượt qua level 170. Nhờ tốc độ farm điên cuồng của mình, họ lên level một cách nhanh chóng. Thật đáng ngạc nhiên, lúc họ bắt đầu chơi level của Whit là 180. Đây là kết quả của những người đàn ông thực sự. Họ đã vượt qua tất cả những thung lũng và những ngọn núi ở phía nam của Vương quốc Rosenhai. Đôi khi họ đến được những mép ẩn mà chưa từng có ai khám phá trước đó. Họ dần trở lên nổi tiếng hơn. Tất nhiên cùng với đó là sự đố kỵ của người khác. Có điều gì đó không ổn ở họ. Chẳng có gì hay ho cả. Tao ghét những thằng chơi hội đồng như vậy. Có lẽ tao lên giết vài đứa trong bọn chúng. Hammond và Marco chém gió với nhau. Trong khi Levi và Grant đang nhấm nháp ly bia. Giết chúng đê và lấy điểm XP. Và sau đó chia các loot nhận được. Tao vẫn chưa có giáp ngực nè. Họ không phải dạng vừa đâu. The Duichigi qua Tết. Họ đã cố lợi dụng Whit và Mapan. Nhưng cuối cùng lòng tham khiến họ tiêu diệt lẫn nhau. Và bởi vì họ đang bị Gil Cloud truy nã. Họ đã không có lựa chọn nào khác là phải ẩn lấp ở Rosenhai. Kể từ đó, đã nhiều tháng trôi qua nhưng level của họ không tăng lên chút nào bởi vì họ ghét farm quái mà chỉ thích đi giết người. Nghe hay đấy, đi thôi, thịt vài con gà nào. Những kế hoạch mờ ám luôn được đề xuất bởi Grant. Khe khe khe khơ, hi hi hi, Levi và Hammond cùng cười gian xảo. Mặc dù họ là bạn bè, nhưng họ sẵn sàng phản bội nhau vì lợi ích bản thân. Nhưng dù có nhiều lần như vậy, họ vẫn sẽ tái hợp. Có vẻ bản chất của họ là như vậy. Giết lẻ một đứa thì chán lắm. Sẽ vui hơn khi giết một đứa nào đó trong khi trò chuyện. Theo tao, không có việc gì thú vị hơn việc giết chóc cả. Tôn trọng hay tình bạn không phải là những từ ngữ dùng cho bộ tứ này. Họ tập trung bởi vì họ muốn vui vẻ giết người và cùng có chung sở thích quái gở đó. Bộ tứ bắt đầu ra chặn đường. Sẽ là không thể nếu họ cùng một lúc đánh nhau với 500 Geomchi vì thế mục tiêu của họ là 5 Geomchi lạc đàn. Và đã có 5 Geomchi đầu tiên tách nhóm. Ha! Chúng mày là ai? Cả 5 người hiện rõ vẻ bối rối trên khuôn mặt họ. Grant cười nham hiểm trong khi vung kiếm. Flaming suốt, Grant tấn công mà không cảnh báo. Và cứ thế lao lên tấn công về phía trước. Sư phụ, coi chừng, Geomchi số 2 và số 3 há hốc miệng ngạc nhiên. Sư phụ của họ bình tĩnh lùi lại một bước và tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Giống như dòng chảy, ông chặn và vô hiệu đòn tấn công. Ha, ngu độn, đôi mắt của Grant đầy vẻ hiếu thắng trẻ trâu. Hắn đã sử dụng một kỹ năng mà sẽ phát nổ khi va chạm. Tuy nhiên, Master không chỉ chặn cuộc tấn công mà còn làm trạch hướng. Tinh, lưỡi kiếm của chúng lao tới. Còn lưỡi kiếm của sư phụ đỡ đòn và làm lệch hướng. Và đòn tấn công đã đánh chúng vào một cái cây gần đó. Mày bị ngu à, Grant đứng hình và không thể làm được gì hơn. Hắn không nghĩ rằng sẽ có người hóa giải được đòn tấn công đó. Ha, so với Gran, đôi mắt của bốn Geomchi khác còn lộ rõ vẻ ngạc nhiên và thán phục hơn nữa. Khi lên level họ học được một vài kỹ năng. Tuy nhiên khi chứng kiến kỹ năng của sư phụ, họ thấy kỹ năng của mình hoàn toàn vô dụng. Đó là một kỹ năng mà đầu tiên sẽ làm lệch hướng tấn công của đối thủ. Sau đó sẽ dồn một lượng lớn sát thương để tấn công lại ngay sau đó. Việc chuyển hướng của đòn tấn công sẽ thay đổi đường kiếm và làm nó chệch hướng. Ngoài ra sẽ tốn 50 mana mỗi lần tấn công. Và rất khó thực hiện. Không phải ai cũng làm được. Đó không phải là một kỹ năng dễ thực hiện. Bạn phải suy nghĩ một cách nhanh chóng và tính toán để di chuyển đến vị trí hợp lý. Một kỹ năng mà chỉ có sư phụ mới có thể thực hiện. Sư phụ hóa giải hoàn toàn 5 đòn tấn công sau đó. Sự tự tin của Gran hoàn toàn biến mất. Sư phụ hỏi, ngươi là ai? Một con quái vật, hay con người? Ngươi mạnh hơn một Dead Knight đấy. Vậy, nhà ngươi có thể sẽ rơi ra các loot tốt hơn nhỉ? Gran không thể nói một lời. Chỉ biết câm nín chờ bị thông. Hắn đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Dĩ nhiên, hắn không dừng lại được. Và chầy cối tấn công. Nhưng các đòn tấn công đó quá dễ dàng đối với sư phụ và sau đó ông phản công. Bam bam, hưm, vẫn chưa dẹo hử. Kia, nhờ lượng máu khá cao và những món giáp tốt Gran vẫn còn hấp hối sau cuộc tấn công. Đồng đội của hắn cũng đang khá bận rộn di chuyển đến tấn công các Geomchi khác. Vì thế không ai có thể giúp hắn lúc này. Thằng kia cũng là quái vật hả? Học viên, bọn chúng đến để giết chúng ta. Chúng ta không cần phải tìm kiếm những con quái mạnh hơn nữa. Nhìn tên phía bên trái kìa, ô mai chuối. Có lẽ đối với những người chơi khác, ngay khi họ nhận ra rằng họ đang đối mặt với bộ tứ Duichigi, họ sẽ bỏ chạy nếu không muốn trở thành những cái xác không hồn. Nhưng các Geomchi không hề biết điều đó. Họ táo bạo và mạnh mẽ hơn các Qualit, tổ đội khác. Sau một loạt các vết thương, kẻ đi săn đã chết một cách nhanh chóng. Một vài giờ sau, bộ tứ lại tái hợp. Đã có chuyện gì xảy ra thế? Tao không muốn nghĩ tới những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Vậy, mày không định trả thù à? Bộ tứ cảm thấy như đang trong một tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Và như mọi khi Gran lại đưa ra một ý tưởng ngu học nào đó. Không, chúng ta sẽ không từ bỏ việc trả thù. Tao đồng ý, nhưng chúng ta không đủ mạnh. Levi đã cho thấy sự yếu đuối. Sau sự kiện ngày hôm qua, hắn không muốn đối diện với các Geomchi một lần nữa. Bây giờ chúng ta đã trong guild. Hãy kêu gọi sự giúp đỡ từ họ. Đối với bộ tứ, Rosenhai giống như một thiên đường. Không có bất kỳ guild lớn nào có thể truy lùng họ. Vì thế họ, những tên tội phạm có thể lộng hành. Nhóm của bộ tứ Duichigi đã tham gia vào guild Jamaica. Bởi vì guild này rất cần những người chơi mạnh nên họ đã chấp nhận bộ tứ. Những kẻ giết người ngay lập tức liên lạc với bạn bè của chúng trong guild. Bằng sự dối trá, chúng đã tập hợp được một nhóm 300 người. Thông chúng, wow, The Duichigi qua test với sự giúp đỡ của 300 chiến binh đã tấn công các Geomchi. Họ đã được cảnh báo trước về những điểm mạnh của các Geomchi, vì vậy họ dùng cung tên và nỏ để hạn chế sức tấn công của các Geomchi. Kẻ địch, rất nhiều Geomchi đã nằm xuống chỉ sau vài phút đầu cuộc chiến. Assassin tấn công từ phía sau và cắt cổ họng của nhiều người. Những người sống sót quay lưng lại với nhau và cố gắng chặn những cuộc tấn công như vũ bão. Địch, bọn nó trâu chó hơn tao nghĩ. Mọi người lùi xuống, sử dụng những đòn tấn công từ xa. Ice Storm, bão tuyết, Lightning Bow, giật sét, nhiều phép thuật giết người bay về phía những chiến binh dũng cảm. Các Geomchi chưa từng gặp bất kỳ cuộc tấn công bằng phép thuật nào trước đây. Vì thế họ mất cảnh giác. Các cuộc tấn công làm giảm đáng kể lượng máu của họ. Đù má, các Geomchi không giấu nổi sự tức giận của mình. Họ bắt đầu nói xấu. Nếu kẻ thù đánh giáp lá cà, họ sẽ chẳng ngần ngại mà tấn công lại. Nhưng khi họ tiến lên thì kẻ thù của họ lùi lại. Chúng tấn công tầm xa bằng phép thuật và các mũi tên. Các Geomchi không sử dụng các lá chắn vì thế lượng máu của họ tụt xuống nhanh chóng. Kể cả chúng ta bị giết như những con chó, chúng ta cũng sẽ đưa các ngươi đi cùng. Một vài học viên cố tỏ ra anh hùng. Họ lao vào kẻ thù, nhưng họ dính một lúc vô số phép thuật và dẹo nhanh chóng. Oh my chuối, thằng Lost nào vậy? Tự nhiên PK cái Lost. Đmm, lần đầu tiên kể từ khi vào trò chơi. Khuôn mặt của các học viên lộ rõ vẻ tức giận và tuyệt vọng. Có đôi lúc họ chết vì thiếu thức ăn, nhưng không cảm thấy cay cú như bây giờ khi bị giết bởi những người chơi mà họ không biết. Geomchi 2 hét lớn, sư phụ phải rút lui thôi. Thầy hiểu rồi, rút lui thôi. Chạy đi đâu đây? Vào rừng, tất cả vào rừng. Chúng ta sẽ ngăn chặn chúng ở đấy. Yes sir, theo thầy. Các thanh kiếm thứ nhất và thứ hai vung lên mở đường máu thoát thân. Trong một dạng phòng thủ, họ đánh bật những mũi tên nhưng không thể chống lại được phép thuật. Sau những tổn thất nặng nề về người và của, họ đã trốn được vào trong rừng. Chúng ta còn sống. Bao nhiêu người trong chúng ta đã dẻo? Khoảng dưới 260 người thưa sư phụ. Hầu như một nửa trong chúng ta đã chết. Các Geomchi thở dài. Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là nghỉ ngơi và băng bó các vết thương. Tuy nhiên họ không có nhiều dược phẩm. Nhìn kìa, bọn cờ hó vẫn đang đuổi theo. Trong khi các Geomchi nghỉ ngơi, bọn chúng đã đuổi gần tới đít. Bọn nó đánh hơi được chúng ta à, đúng là lũ cờ hó mà. Rõ ràng trong số chúng phải có thíp hoặc hunter thì mới có thể lần ra chúng ta. Các Geomchi thực sự đang rất mệt mỏi. Như những võ sư, họ không thể che giấu được dấu vết của mình. Họ đã phải chạy sâu vào trong rừng. Nhưng giờ đã quá mệt rồi. Mà lại còn liên tục nhận được các cuộc tấn công tầm xa bằng phép thuật. Geomdunchi, Samchi, và những người khác. Vâng, sư phụ, tất cả nghe đây. Chúng ta lên chia ra. Có thể một nửa trong số chúng ta sẽ sống sót. Hoặc chúng ta sẽ cùng ở lại chiến đấu. Sư phụ, chúng ta là những người đàn ông chân chính. Hãy cho chúng thấy một thằng đàn ông thực thụ có thể làm được những gì. Giờ đây các Geomchi trở lên quyết liệt hơn. Họ không chạy trốn nữa. Sử dụng địa hình rừng núi. Họ ẩn lấp và chờ đợi các cuộc đột kích. Tuy nhiên do vết thương từ trước của họ đã trở lên trầm trọng. Còn đối thủ thì sử dụng phép thuật. Lại còn có các priest hồi máu nữa. Dần dần mọi người đều lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại các giáo viên hướng dẫn vẫn đủ sức chống trả. UHH, sư phụ, chúng con xin lỗi. Người hãy cố gắng sống. Khi lượng máu trở về không? Những giây phút hấp hối. Họ thấy được tất cả những hình ảnh mà họ trải qua từ trước tới giờ. Cuối cùng chỉ còn lại sư phụ vẫn còn đứng vững. Trong võ đường, một sự im lặng lạ thường bao trùm. Không khí trở lên nặng nề. Các học viên và giảng viên tập trung tại sảnh, nơi mà sư phụ của họ đang nằm. Một lúc sau An Huyên Do, sư phụ của họ cũng đã gục xuống và xuất hiện. Sư phụ, Cheong In Hun, Choi Cheong Biam, Ma San Buom, Lee In Up và tất cả các học viên khác đều rất căng thẳng. Hơi thở của họ mang theo sự run rẩy vẫn chưa dứt. Thông thường An Huyên Do giữ im lặng. Nhưng ông bắt đầu nói một cách chậm rãi. Chúng đã hạ được ta. Hắn tự nói hắn là Gran. Và sau đó hắn cắt cổ ta. Mọi người cuối cùng không kìm nén được sự tức giận. Các học viên và giáo viên đều rất tức giận. Đối với họ An Huyên Do là thần tượng. Hình mẫu lý tưởng mà họ noi theo. Đúng, có thể ông ấy hơi lập dị. Nhưng những đường kiếm của ông thì quả thật là vô đối. Ngày trước lúc mới gia nhập võ đường, không ít người trong số họ nghi ngờ về khả năng kiếm thuật của ông khi được nghe về nó. Nhưng kể từ khi họ thấy tận mắt kiếm thuật của ông, mọi nghi ngờ đều được xóa bỏ. Thần tượng của họ bị hạ gục và làm nhục. Điều đó khiến cho họ giận dữ. Nhưng Huyên Do nhìn vào sự giận dữ của đám học trò ông cười. Đã 30 năm rồi. Ta đã nói với Jin rằng đã 30 năm kể từ khi trận chiến cuối cùng của ta. Nhưng có quá nhiều kẻ thù. Không, Yu Hun, số lượng và level của kẻ thù không phải là lý do. Nhưng giờ con không nghĩ rằng Royal Road ngày càng trở lên thú vị hay sao? Vâng sư phụ, các học viên và giảng viên trả lời theo bản năng. An Huyên do nắm chặt tay. Quá hoàn hảo, chúng ta đã trở thành những chiến binh thực thụ và trên hết chúng ta đã chiến đấu bằng tất cả tâm hồn và thể xác. Học viên và giảng viên trở lên hung phấn. Ô hát hát, đúng thế, tôi thích những cuộc chiến dữ dội. Hãy trả thù lại bọn chúng. Gấp 100 lần những gì chúng ta phải chịu. Tuy nhiên họ dường như đóng băng khi master của họ đi lên và làm điều gì đó. Ông tiến đến chiếc bảng đen và dùng phấn viết lên những cái tên trên đó. Grant, Hammond, Marco, Levi Engil Jamaica, và phía trước mỗi cái tên ông viết thêm một chữ kẻ thù. Ông nói với nụ cười trên môi. Không ai được xóa, chúng ta sẽ thông chúng đến chết. Grant và các thành viên khác ăn mừng chiến thắng của chúng. Bằng sự xảo trá, chúng có được sự giúp đỡ của Gil Jamaica và đã tiêu diệt hoàn toàn các Geomchi không sót một ai. Bây giờ chúng đang đi kiểm tra các xác chết để chiếm các chiến lợi phẩm. Chúng thích cảm giác giết một ai đó, nhưng không thích bằng việc chiếm được các loot của người khác. Sau tất cả, chỉ vài ngày mà bạn có thể chiếm được những vũ khí và áo giáp mà có khi mất cả tháng mới có được. Bằng cách đi đồ sát, hãy xem những gì chúng để lại. Với sự tham lam của mình, Hammond và Marco là hai kẻ đầu tiên tìm kiếm các loot rơi ra. Nhưng sau đó khuôn mặt chúng trở lên ngạc nhiên. Đéo có cái đạch gì cả. Không, thế đéo nào. Đéo có cái gì giá trị hết. Vô lý vãi nồi. Tìm lại đê. Grant và Levi cẩn thận tìm kiếm item. Tuy nhiên, chúng chỉ tìm thấy vài thanh kiếm hỏng và rất nhiều bánh mì lúa mạch. Cách chương.